Vương Phi độc sùng thật yêu nghiệt, chương 16, năm mới an lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung lúc này sáng như ban ngày, từng chiếc lồng đèn được gia công kỹ lưỡng, được thắp sáng rực rỡ, dường như từng chiếc đèn lồng đều có giá thành rất cao nên các nha hoàn ở đây vô cùng cẩn thận, chỉ sợ lỡ mà làm rách thì có mạng cũng không đền nổi. Mà mỗi lần Tề Thương dắt tay nàng qua, nàng đều có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của những nha hoàn kia, đặc biệt là nhìn vào tay của nàng và Tề Thương, hận không thể thế chỗ nàng. Tần Uyển Tình chậc lưỡi, cái này hình như nàng có thêm địch nhân à, nhưng mà căn bản nàng không dám rút tay ra, lỡ mà làm vị đại ca này khó chịu là tay không còn nữa mất. Thương ca, muội có thể qua kia không? Muội muốn chào hỏi nghĩa phụ. Tề Thương nhìn nàng, hắn vốn là người kiệm lời, suy nghĩ một chốc rồi gật đầu. Tần Uyển Tình như cá gặp nước, vội vàng lượn nhanh chóng, còn giơ tay lên bái bai nữa. Bái bai, hình như là hắn không biết, nhưng thấy hành động của muội ấy, có lẽ là chào hỏi đi. Tề Thương nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ bé đang tung tăng kia, cái miệng lúc nào cũng cười tươi, không ngừng ríu rít. Bất giác hắn cũng nở nụ cười nhạt, chỉ thoáng qua thôi. Muội ấy thay đổi rồi, đã trưởng thành. Một lát sau vài người chào hỏi hắn, hắn cũng gật đầu lấy lệ. Tề Yến như suýt chút nữa rớt vỡ ly rượu trên tay, nàng ta mới thấy đại ca cười phải không? Không, không, tuyệt đối không, hai tay nàng ta ôm lấy bả vai, cái quái gì vậy? Chuyện kinh dị gì vừa xảy ra thế? Mặc dù đại ca cười rất đẹp nhưng Tề Yến như một lòng sợ hãi. Hu hu, nàng ta sẽ nghe mẫu thân lên chùa xin lộc đầu năm. Đừng dọa nàng nữa, nhị tỷ tỷ làm sao vậy? Tần Uyển Tình không biết lúc nào đã đứng sau Tề Yến như khiến nàng ta giật thót lên. Muội là thất muội sao? Dọa chết tỷ rồi. Tề Yến như vuốt vuốt ngực vài cái, tim của ta đau quá. Tần Uyển Tình khó hiểu nhìn nàng ta, vị nhị tỷ này là nữ nhi thứ hai của Tề đại tướng quân, muội muội ruột của Tề Thương, đối xử với nguyên chủ rất tốt, hoàn toàn trở thành vị tỷ tỷ đáng tin cậy. Hôm nay nàng ta mặc trang phục màu xanh mạ nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ nhưng đủ khiến người ta kinh diễm, là loại nữ nhân ôn nhu nhẹ nhàng. Loại mà nam nhân thích nhất. Và nàng thích nhất, khụ, sai chủ đề mất rồi. Hôm nay tỷ thật đẹp. Thật sao, muội cũng vậy, ra dáng công chúa cao quý lắm. Tề Yến như xoa xoa gương mặt đỏ ửng e thẹn nói. Vâng, Tần Uyển Tình suýt chút nữa nổi thú tính, kiềm chế lại chút nào, nhưng mà tỷ tỷ rất đáng yêu nha. Tam vương gia cảnh báo, vương phi muốn vượt tường. Đêm này chỉ có mặt hoàng thất và gia tộc liên quan, nên không quá nhiều người. Không khí này khiến nàng vô cùng thoải mái. Mỗi người đều ngồi chỗ đã được sắp xếp, cười nói đều hài hòa vui vẻ, nhưng chỉ sợ tâm của họ không được vui vẻ như vậy. Cứ như vậy thời gian trôi qua dần. 1, 2, 3, chúc mừng năm mới, tiếng reo hò vang lên, chẳng phân biệt nổi ai. Bùng, bùng, pháo hoa không ngừng bắn, bầu trời đêm càng thêm rực rỡ, đủ loại sắc màu, hình dạng khác thi nhau bung tỏa trên bầu trời. Cuộc đời cũng vậy, đẹp trong giây lát cũng sẽ phải trả lại thứ vốn có của nó. Thất công chúa, cái thứ xinh đẹp này là người làm sao? Tù Yên kích động nói, nàng ta thấy thất công chúa đi dạo rất lâu, còn đem về nhiều thứ kỳ quái. Ừm, ngươi thích là được. Tần Uyển Tình cười nhẹ, nụ cười của nàng như hòa vào chùm pháo hoa xinh đẹp kia, khiến Tù Yên bất giác đỏ mặt. Tự nhiên thấy thất công chúa soái quá đi, yêu nghiệt vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cong mất thôi. Cảnh báo lần hai, Tam vương gia, vương phi thật sự muốn vượt tường. Tần Uyển Tình đặt tay lên ngực trái, cảm giác ấm áp này lâu lắm rồi nàng mới có thể thấy được. Một năm mới an lành, ngư muốn đào tiếp một chuyện xuyên không hiện đại, ai ủng hộ không, cách chương.